Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 10204, nhất định sẽ lựa chọn xem đạo của Tần Ninh. Mà còn phải đề phòng đạo tâm bản thân bị ảnh hưởng, dẫn đến độ kiếp thất bại. Độ kiếp. Điều khó nhất chính là giữ được sự tỉnh táo của mình. Nhưng dường như Tần Ninh hoàn toàn không có lo lắng đó. Một vị tiên quân trực tiếp chết ngay lập tức. Điều này rất cơ hờ NGB. Huyết Bằng Trình, Linh Vịnh Ca, Huyết Vô Chiết, Cổ Nguyên Long, hơn 10 vị tiên quân sắc mặt càng thêm khó coi. Lôi kiếp cơ hờ NGB như vậy, ai xông lên đều sẽ chết. Cho dù là tiên quân thượng vị cũng phải xong đời. Tần Ninh đứng giữa không trung, quan sát đám người trong đại trận, chậm rãi nói, người kế tiếp sẽ là ai đây? Nghe nói như thế, ánh mắt hơn 10 vị tiên quân dị tộc đều rất cổ quái. Không ai dám động. Tần Ninh vung tay lên. Kế Bạch Phàm. Vương Giả. Quân Phụng Thiên. Tần Ninh hô, e lại đây. Nghe thấy Tần Ninh la lên, cơ thể ba người cứng đờ. Ca, ngươi muốn giết ta sao? Quân Phụng Thiên sợ hãi nói. Bây giờ hắn ta chỉ là một vị huyền tiên, nếu hắn ta tiến vào trong phạm vi lôi kiếp của Tần Ninh sẽ bị chết không thể chết hơn. Ca. Ta đến rồi đây. Ta cũng đến rồi. Nhưng ngay sau đó, hai người Kế Bạch Phàm và Vương Giả đã xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Hai người đều là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, đương nhiên không sợ. Cho dù sợ. Nhưng Tần Ninh có thể hại bọn họ sao? Hãy mượn lôi kiếp của ta để các ngươi tới tiên quân. Tần Ninh nói thẳng. Hả? Gì? Dùng lôi kiếp để tăng lên. Có nhầm không vậy? Đây là lôi kiếp của Tần Ninh, không phải lôi kiếp của hai người bọn họ. Tần Ninh cười nói, lôi kiếp của ta ẩn chứa thử thách của đại đạo thiên địa với ta, không chỉ là thử thách cho cơ thể mà còn có thử thách của tiên đạo, ta sẽ trợ giúp các ngươi, cứ xem đạo của ta. Xem đạo của Tần Ninh. Kế Bạch Phàm và Vương Giả đều trợn tròn mắt. Nếu nói lựa chọn giữa việc xem mỹ nữ tắm rửa cùng với xem đạo của Tần Ninh, sẽ không có một ai quen biết hắn mà do dự lựa chọn. Nhất định sẽ lựa chọn xem đạo của Tần Ninh. Nhưng mỗi người quen Tần Ninh, biết quá khứ của Tần Ninh đều hiểu được, lời nói của hắn đều cao thâm, cường đại dữ dội. Điều này cũng giống như một người leo núi lên núi lễ Phật sẽ đều đi theo con đường mà người trước đã đi. Quan sát Tần Ninh chắc chắn sẽ làm bọn họ càng thêm hiểu ra đạo của mình. Đương nhiên trong lúc xem đạo, các ngươi cũng phải chịu đựng lôi kiếp của ta lan đến, chỉ cẩn thận một chút là được. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.